Nhờ có Nhậm Ngã Tiếu, nếu không hệ thống còn chẳng biết lúc nào mới có thể thăng cấp. Âm Dương Đại Đạo cùng Hoàn Bỉ Đại Đạo, nghe rất lợi hại a. Hoàn Bỉ Đại Đạo là cái gì? Trong lòng Tần Quân hỏi. Hoàn Bỉ Đại Đạo có thể chuyển rời hết thảy công kích của địch nhân đến trên người địch nhân, bao quát đại đạo thần thông, đương nhiên tu vi của địch nhân không thể siêu việt hơn xa người thừa kế. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1787 thôn phệ thao thiết mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hệ thống giải thích nói, nghe mà Tần Quân hít sâu một hơi. Moa! Hiện tại làm sao cảm giác tùy tiện đại đạo nào cũng áp một đạo như vậy. Đại đạo truyền thừa này cho mình chẳng phải là đứng đấy để cho địch nhân đánh cũng có thể chơi chết địch nhân. Tần Quân tim đập thình thịch, rất muốn truyền thừa cho mình. Đinh Thao Thiết đại đạo truyền thừa thành công phải chăng phóng thích? Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa, đại đạo truyền thừa chỉ cần 10 giây. Trước điều ra bảng thuộc tính của Thao Thiết. Trong lòng Tần Quân phân phó nói, hắn đối với Thao Thiết kỳ vọng rất cao. Thao Thiết, đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận một trong tứ hung thôn phệ hung linh. Tu vi hồng mông đại tự tại cảnh trung kỳ. Thần thông thôn phệ thương sinh trong bụng lỗ đen. Đại đạo truyền thừa thôn phệ đại đạo. Độ trung thành 100 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Hồng mông đại tự tại cảnh trung kỳ. Ngưu đại phát. Tần Quân mặt mày hớn hở, đây là tư thế muốn dung đạo nhiều như chó, vô cực khắp nơi trên đất a. Trước không phóng thích, ngày sau lại thống nhất phóng xuất. Tần Quân bắt đầu chủ tính, trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía. Ngày kế tiếp, Tần Quân triệu tập Viên Hồng, Lục Nhĩ Mi Hầu, Vô Chi Kỳ, Tôn Ngộ Không. Hỗn thế tứ hầu đứng thành một hàng thần uy minh mông. Tham kiến bệ hạ. Tứ hầu nhất tề quỳ xuống đất, trăm miệng một lời nói, phảng phất như tứ bào thai. Tần Quân gật đầu. Ra hiệu bọn hắn đứng dậy, hắn cười hỏi. Các ngươi có biết vì sao chấm tìm các ngươi không? Tứ hầu hai mặt nhìn nhau, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói. Bệ hạ là muốn đề bạt chúng ta à? Tần Quân không có khả năng không có việc gì gọi bọn hắn tới, tuyệt đối là có đại sự. Nghe vậy, ánh mắt của Viên Hồng, Vô Chi Kỳ, Lục Nhĩ Mi Hầu đều sáng lên. Hiện tại tuy tu vi của bọn hắn đề cao rất nhiều, nhưng ở trong Đại Tần Thiên Đình căn bản tính không được cái gì, bọn hắn muốn nổi danh cổ thánh đế đạo đoán chừng cần vô số năm. Nhưng đạt được Tần Quân vun trồng, rất nhanh liền có thể đạt tới. U, V, Quy, Quy, Mơ chấm muốn phong các ngươi làm Đại Tần Tứ Hầu tổ hợp cái thế, giết khắp hết thảy địch nhân có bằng lòng hay không? Tần Quân hỏi, hắn đã không kịp chờ đợi muốn giết tới Kim Diêu thần giáo, huyết bức tộc. Tứ hầu lập tức kích động lên, vội vàng nói. Nguyện ý, nguyện ý. Tôn Ngộ Không đã trải qua cực hạn giác tỉnh đại đạo truyền thừa, tiếp xuống chỉ có thể dùng hồng mông độ kiếp mạnh lên. Viên Hồng còn có thể đại đạo truyền thừa, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Vô Chi Kỳ còn có cực hạn giác tỉnh. Nhưng trước đó... Hắn phải cường hóa huyết mạch của tứ hầu, ít nhất phải siêu việt thần ma còn lại. Đại khái đi qua một canh giờ. Tứ hầu rời Thiên Đế Cung, Pháp Hải chờ đợi ở trước Thiên Đế Cung, ở dưới Bách Lý Thủ Ước ra hiệu bước vào trong điện. Ngoại trừ Pháp Hải, Hắc Bạch Vô Thường, Diêm La Vương, Địa Tàng Vương, Sa Ngộ Tỉnh Kim Thiền Tử, Cử Linh Thần cũng xếp hàng chờ đợi. Đám người Tôn Ngộ Không rất kích động a. Bệ hạ gần đây ở trên diện rộng đề bạt các thần tướng. Thật hay giả truyền thuyết bệ hạ thi triển đại thần thông tiêu hao rất nhiều a. Là thật bệ hạ đã thành đạo, có thể so với đại đạo, cho nên có thể sử dụng thần thông vô thượng nhiều lần. Rốt cuộc đợi đến ngày này. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1788 thực lực của thiên đế mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thời gian xoay chuyển, một tháng cấp tốc trôi qua.